Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369. Mục đích thực sự, trại an dưỡng phụ cận một gian nhà hàng nhỏ bên trong. Ider trực tiếp đem toàn bộ nhà hàng bao xuống dưới. Để nhà hàng lão bản kiêm đầu bếp nhanh nhất làm xuất xứ có đồ ăn. Đáng được ăn mừng chính là, còn chưa tới giữa trưa tiệm cơm. Mà vì ứng đối mỗi ngày buổi trưa những khách nhân, căn này sinh ý cũng không tệ lắm, nhà hàng nhỏ bên trong dự trữ nguyên liệu nấu ăn 10 phần sung túc. Bất quá, liền xem như nguyên liệu nấu ăn dự trữ sung túc, nhưng làm thành chân chính đồ ăn, vẫn là cần thời gian. Bởi vậy, các loại nhiệt độ cao, lượng cao, đường cao, protein, sô-cô-la, mấy người đồ ăn vặt liền trở thành tần nhiên trong tay tạm hoãn đói khát vật thay thế. Trên thực tế, dạng này đồ ăn vặt xa so với tần nhiên trong tưởng tượng hữu hiệu. Liền như là siêu phàm cấp bậc truy tung xa so với tần nhiên trong tưởng tượng còn muốn tiêu hao lớn, trong nháy mắt đó, tần nhiên nếu như không phải dáng chống đỡ lấy, sợ rằng sẽ trực tiếp xa vào đến hôn mê bên trong. Mà về sau, mãnh liệt đến sôi trào cảm giác đói bụng càng là muốn bao phủ tần nhiên. Tần nhiên rất rõ ràng, cự đại thể lực tiêu hao, để hắn thân thể phát ra tín hiệu, nhấm nuốt âm thanh bên trong, lại là một cây năng lượng bổng bị tần nhiên nhét vào miệng bên trong. Cơ hồ là nhai hai lần về sau, ngay ngắn năng lượng bổng liền bị tần nhiên nuốt xuống, mà đang ăn bên dưới căn này năng lượng bổng về sau. Tần nhiên rốt cục tạm thời dừng động tác lại, cũng không phải là đã no đầy đủ. Mà là không có, 12 cây, người như thế ăn hết, thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Thợ trang điểm lo lắng nói rằng, năng lượng lòng trắng trứng bổng loại này đồ vật, xa hoàn toàn không phải thức ăn bình thường có thể so sánh. Bọn chúng tồn tại bản thân chính là vì một số đặc thù đám người hoặc là đặc thù hoàn cảnh bên dưới. Chuẩn bị, liên tục 3 cái cũng đủ để cho người bình thường trèo trống hơn nửa ngày. Liền xem như khẩu vị người tốt vô cùng, cũng đủ để ở 3-4 tiếng bên trong bảo trì chắc bụng cảm giác, nhưng tần nhiên lập tức liền ăn 12 cây. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, mà càng làm cho thợ trang điểm giật mình sự tinh. Còn ở phía sau, dạng này năng lượng lòng trắng trứng bổng lại đi mua cho ta 10 hộp, còn có ta cần một cái máy. Trộn bê tông, tần nhiên âm thanh hơi có vẻ mệt mỏi nói rằng. 10 hộp, người biết rõ 10 hộp là bao nhiêu cây sao? 60 cây, người muốn ăn chết chính ngươi sao? Thợ trang điểm trừng lớn hai mắt, 1L sữa bò 3 hộp, sinh trứng gà 10 khỏa, không để ý đến thợ trang điểm. Tần nhiên nói tiếp nói. Ngươi, tốt. Dựa theo 2567 phân phó đi là money, thợ trang điểm còn muốn nói điều gì? Lại bị Ider cắt ngang. Vị này phó thai trưởng nhìn lấy thợ trang điểm, rất nghiêm túc nói ra. 2567 sẽ không cầm thân thể của mình thể nói đùa, thợ trang điểm do dự một chút về sau. Đi ra ngoài, hắn đương nhiên biết rõ một người bình thường sẽ không cầm thân thể của mình thể nói đùa. Nhưng tần nhiên tính người bình thường sao? Nhớ lại cùng đối phương chung đụng hơn 2 ngày thời gian. Thợ trang điểm có chút không quyết định chắc chắn được, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn làm theo. Bởi vì, hắn không có lựa chọn khác, cho dù hắn là thật lo lắng tần nhiên cũng giống vậy. Thợ trang điểm bước nhanh rời đi nhà hàng nhỏ về sau. Ider lúc này mới thấp giọng hỏi Tamani, ngươi thật không có vấn đề. Rất hiển nhiên, cùng thợ trang điểm, Ider cũng cực kỳ lo lắng. Không có vấn đề, tần nhiên nói rất khẳng định nói. Tuy nhiên ở vào cực độ hư nhược trạng thái, nhưng hắn vẫn như cũ có người bình thường đỉnh phong thuộc tính. Lại ở cực lớn tiêu hao dưới, dạng này bổ sung cũng không biết đối với hắn tạo thành chân chính ảnh hưởng tồi tệ. Liền xem như có, tiện vị tiêu thực phiến loại hình. Cũng là hoàn toàn có thể đưa đến tác dụng, tương phản, không đi bổ sung, một khi thâm hụt thân thể, cực có thể sẽ làm bị thương căn bản, có lẽ từ cực độ trạng thái hư nhược bên trong giải phong hết thảy liền sẽ khôi phục bình thường. nhưng cũng có thể sẽ xuất hiện không biết ngoài ý muốn. Tần Nhiên không muốn đi bốc lên dạng này hiểm nhi như vậy. Phải chăng có thể nghịch chuyển thuộc tính? Tần Nhiên rất tự nhiên nghĩ đến. Lúc trước, Tần Nhiên liền nghĩ qua vấn đề tương tự, nhưng lại không có giống hiện tại bức thiết cùng. Thích hợp, phải biết, hắn nhưng là góp nhặt một lần cơ sở loại kỹ năng nghịch chuyển năng lượng. Khởi động nghịch chuyển năng lượng giải tỏa thuộc tính thể chất. Bắt đầu phán định, năng lượng chưa đạt tiêu chuẩn, phán định vô pháp thông qua. Có thể thực hiện, nhìn lấy võng mạc bên trên văn tự, Tần Nhiên nheo lại hai mắt, cảm thụ được hư nhược thân thể. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy khát cầu nghịch chuyển năng lượng. Nhưng vốn có tỉnh táo, cũng làm cho Tần Nhiên minh bạch hắn phải nên làm như thế nào. Ai đờ, cáo chi vị kia đầu bếp dựa theo mình tiết tấu tới, mỹ vị đồ ăn tất nhiên có cùng với chính mình. Trình tự làm việc thiếu khuyết bất kỳ một cái nào. Đều đưa để nó nhóm mất đi vốn có hào quang, Tần Nhiên mở miệng nói. Được rồi, ai đờ sững sờ về sau, liền chạy vào sau bếp. Mà khi vị này phó thai trưởng chạy trở về thời điểm, Tần Nhưng đã từ cái ghế bên trong đứng lên tới, cứ việc thoạt nhìn vẫn là rất mệt mỏi, nhưng là so trước đó lại hiếu thắng rất nhiều. 2567, ngươi bây giờ hẳn là nghỉ ngơi nhiều, ai đờ lập tức chạy tới. Vừa mới Tần Nhiên cái gì bộ dáng, hắn rất rõ, hắn thật lo lắng Tần Nhiên sẽ hư thoát đến té ngã trên đất. Hiện tại cũng không phải lúc nghỉ ngơi, chúng ta đến tranh đoạt từng giây tìm tới tên kia mới. Được Tần Nhiên khoát tay áo, ra hiệu mình không có việc gì, thế nhưng là hắn không là cho chúng ta một giờ. Ai đờ như vậy lời nói, mình liền ngừng lại, rất hiển nhiên, hắn phản ứng lại, hắn dựa vào cái gì muốn đi tin tưởng một cái người hành hung. Đối phương cái viên kia bom sớm đã nói rõ đối phương là cỡ nào phát rồ. Dạng này người, nói ra, có thể tin tưởng, một giờ, hắn cũng không phải cho chúng ta một giờ. Vẻn vẹn vì cho mình tranh thủ một giờ thôi. Cái viên kia bị tìm tới bom làm rối loạn hắn kế hoạch cho nên. Hắn không được không hơi sửa đổi mình kế hoạch, tỉ như, một lần nữa bố trí một cái bom. Nói Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía ai đờ, một lần nữa không biết một cái bom, nói cách khác tên kia trước đó lời nói là ở lừa gạt chúng ta. Nhưng chỉ cần hắn thật chế tạo một cái bom về sau, lời nói dối như vậy liền biến thành chân thực, cho dù là vì lý do an toàn, chúng ta cũng sẽ mệt mỏi tìm kiếm hai cái kia bom. Mà cái này cho tên kia nhiều thời gian hơn, đi chuẩn bị bom. Đáng chết khốn nạn, ở Tần Nhiên nhìn soi mói, vốn là không ngu dốt ai đờ nhanh chóng phản ứng lại. Nhìn lấy hung hăng chửi mắng ai đờ, Tần Nhiên cười một tiếng, hắn thích cùng thông rõ không cứng nhắc người nói chuyện với nhau. Này lại tiết kiệm hắn khá nhiều sự tình, đi triệu tập người, Tần Nhiên nói rằng, không có bất kỳ cái gì tăng thêm âm đọc, nhưng ai đờ tự nhiên minh bạch là có ý gì. Vị này phó thai trưởng cầm điện thoại di động lên liền bắt đầu quay số điện thoại. 10 phút đồng hồ không đến thời gian, bao quát một lần nữa trở về thợ trang điểm, một đoàn người leo lên chiếc kia xe bảo mẫu. Hắc hắc, ngu ngốc đồng dạng đám gia hỏa, thật sự cho rằng ta sẽ hảo tâm cho các ngươi một giờ sao? Sau một tiếng, ta muốn để cho các ngươi minh bạch cái gì gọi là hoảng sợ, một cái đeo túi đeo lưng bóng người. Cất bước dọc theo thang lầu xuống, vừa nghĩ tới lập tức xuất hiện tình hình, đối phương liền không nhịn được cười ra tiếng. Nhưng lập tức, đối phương tiếng cười liền im bặt mà dừng, bởi vì, ở thang lầu chỗ góc cua, một thân ảnh màu đen cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn lấy hắn, ánh mắt băng lãnh, lại vô tình, hết chương.